Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay. Và vẫn như thường lệ, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Mợ Ba Nhạn được viết bởi tác giả Diễm My. Tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn và thú vị của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 4 của bộ truyện Mợ Ba Nhạn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thoải mái. Vừa nói, bà Thu vừa khóc, có lúc kích động quá mà gào lên, ánh mắt uất hận hướng về phía bà Cẩm Vân. Nhìn vào đôi mắt ấy, ai ai cũng thấy sự thù hận đang dâng lên cao. Mà cũng phải, kiếp chồng chung thì làm sao có sự công bằng. Kẻ được thương thì người ôm gối, kẻ cười người khóc, kẻ ấm gối người cô vòng lẻ loi trong màn đêm lạnh lẽo. Nhưng mà ông Thái không yêu bà Thu, cho nên dù bà ấy khóc cạn nước mắt hay nói bao nhiêu lời cũng không bằng một lời của người ông thương. Bà Cẩm Vân sụt sùi, khuôn mặt ủy khuất nói: "Em biết chị không thích em, nhưng em tự hỏi, từ khi em đặt chân về đây, em luôn cung kính với chị, chưa bao giờ hỗn hào với chị câu nào. Biết chị muốn triệt đường sinh con đẻ cái của em cũng không dám hó hé nửa lời. Em không muốn mọi chuyện rối tung vì em cũng không muốn mình vất vả bên ngoài rồi về nhà cũng không được yên, nên ngậm đắng nuốt cay chịu đựng ngần ấy năm. Tại sao chị cứ phải dồn em vào đường chết hả chị? Em đã không sinh con như ý muốn của chị nhất thiết phải tuyệt tình như vậy sao chị Thu?" Bà Cẩm Vân nói mà nước mắt chảy ướt khuôn mặt, làm ông Thái đau lòng và càng thương người vợ hiểu chuyện này hơn. Ôm bà nhỏ, ông nói: "Sao mình lại khờ như thế, biết mà không chịu nói với tôi. Em thấy mình đi làm vất vả nên không dám làm phiền lòng hơn. Nào đâu, chị Thu, chị ấy thực sự quá tàn nhẫn. Mình ơi, mình cứu em không muốn chết, em không muốn xa mình đâu." Những giọt nước mắt không màu từ khóe mắt bà Cẩm Vân chảy ra, làm cho ông Thái căm phẫn hành động của bà Thu hơn. Lập tức sai thằng Nô lấy roi ra đánh bà lớn. Thằng Khiêm liền can ngăn: "Cha, tuyệt đối không thể làm như thế. Mày cũng nghe rõ tội trạng của má mày, hôm nay tao phải đánh chết con đàn bà ác ôn này." Dù má có sai, nhưng xin cha hãy nghĩ đến bao nhiêu năm nay má hầu hạ cho cha mà tha thứ cho má một lần. Cha, con xin cha. Thậm chí cậu Khiêm còn quỳ xuống xin ông Thái tha cho bà Thu. Cậu Khiêm ít nói nhất, nên khi nói ra cũng có trọng lượng. Như bà Cẩm Vân cũng đâu dễ dàng tha cho bà Thu như thế, liền khóc tiếp trong lòng ông Thái: "Mình đừng có đánh chị ấy, tất cả là lỗi tại em. Em không nên xuất hiện trong nhà này. Mình cho em đi đi, em không ở đây làm chướng mắt chị Thu nữa." Bà Cẩm Vân giờ dùng dàn bỏ chạy. Dĩ nhiên ông Thái làm sao chịu để châu báu ngọc ngà của mình đi. Ông ôm chầm lấy cơ thể thon thả, thơm phương phức của bà Cẩm Vân. "Nhưng mà em sợ lắm." "Đừng sợ, có tôi ở đây. Ai dám hại mình, tôi sẽ đánh chết người đó. Mình đừng khóc nữa, tôi đau lòng lắm." Ông Thái lấy khăn lau cho vợ nhỏ, đâu nhìn thấy được sự thất vọng não nề trên diện mi của vợ lớn. Bà Thu cười ha hả, cười chua chát như chính cuộc đời của bà ấy. Cả cuộc đời bà ấy chỉ biết một người đàn ông, yêu thương một người đàn ông, nhưng cả đời người đàn ông ấy lại chưa bao giờ dành trọn trái tim cho bà, chưa từng có. Quá đau đớn, những uất hận dồn nén nhiều năm như giọt nước tràn ly. Bà Thu bất thình lình cúi mặt xuống, nhặt cây roi thường nhắm hướng bà nhỏ mà quật. Sở dĩ bà Thu làm như thế vì bà ta biết ông Thái sẽ không tha cho mình. Trước khi bị xử tội, bà muốn làm cái chuyện mà bao nhiêu năm nay không thể làm, chính là đánh người đàn bà đó. Đánh người đàn bà đã cướp trái tim chồng mình để bà cô quạnh những năm qua. Dĩ nhiên đánh chẳng được mấy roi, ông Thái đã sai thằng Nô kéo bà Thu ra, trói bà ấy lại. Chính ông Thái dùng cây roi mà đánh bà Thu, đánh rất mạnh, rất nhiều. Máu bắt đầu túa ra, lớp quần áo bà Thu mặc. Cậu Khiêm cầu xin không được, xông vào ôm lấy má, hứng những lần roi chí mạng từ ông Thái. Cũng một lúc như thế, bà nhỏ lên tiếng, ông Thái mới chịu dừng tay, ném cây roi xuống đất. Rồi bảo thằng Đô đem bà Thu nhốt vào trong nhà kho. Không có lệnh của ông thì không ai được mở cửa. Nếu ai trái lệnh thì cứ đánh chết mà không cần báo lại. Bà Thu bị lôi đi, miệng không ngừng chửi rủa bà Cẩm Vân là đồ hồ ly tinh quyến rũ chồng mình. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, Mợ Nhàn thấy thương xót cho thân phận của người phụ nữ. Cả một đời chỉ có một chốn nương tựa, trong khi đàn ông thì có thể nằm thì bảy thiếp. Rồi mợ nhìn sang cậu Hoàng, sau này cậu ấy có như cha cậu ấy không? Mợ già nua, xấu xí, cậu có đón về một cô vợ trẻ trung, xinh đẹp như vậy hay không? Giải quyết xong vụ bà Thu thì mới quay lại vụ cậu mợ Hoàng và gói thuốc phá thai. Bà Cẩm Vân nhờ ông thầy Lan coi gói thuốc phá thai này. Ông ấy kiểm tra rất lâu mới nói: đây là thuốc phá thai cực mạnh, chỉ cần người có thai mà uống một chút cũng không giữ được thai. Ngoài ra trong đây còn có một chất làm ngăn chặn phụ nữ có thai. Nghĩa là phụ nữ bình thường uống cũng không có thai. Thầy Lan đáp bà nhỏ: không cần uống, chỉ cần để nó bên người một thời gian lâu cũng sẽ khiến phụ nữ khó mà mang thai, hoặc là mang thai bị dị dạng. Đây là một chất cực độc và rất ít ai dám dùng, bởi vì chỉ cần sơ sẩy là nguy hiểm khôn lường. Nhưng mà tôi nhớ không lầm thì người mà dám có thứ này thì chỉ có một người thôi. Là ai thế? Là ông Vương, chủ tiệm thuốc bắc trên chợ huyện. Nhưng không phải ai ông ấy cũng bán. Ông Vương? Ông Vương chẳng phải họ hàng với chị Thu nhà mình sao? Nói vậy lẽ nào chị Thu muốn hại cháu nội mình? Ông Thái cũng hoang mang không hiểu rốt cuộc là sao. Ông ta sai thằng Nô đi nhanh lên chợ huyện để điều tra xem sự tình thực ra như thế nào, tại sao câu chuyện càng lúc càng rối rắm như thế. Trong lúc chờ thằng Nô đi điều tra, cậu Hoàng bất chấp ông Thái có cho phép hay không, cậu cứ bế mợ về phòng, cởi quần áo mợ ra, nhìn người vợ mình đầy rẫy vết thương, máu khô đi đồng lại trên làn da ấy, lòng cậu đau đớn vô hạn và hận cái người đã du oan để mợ bị đánh đến thế này. Tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em. Mợ càng đau, nhưng mà nghe cậu nói liền ngẩng lên hỏi: anh vừa nói gì, nói lại được không? Tôi nói tôi nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em, không để em bị đòn oan. Lần trước đánh em là tôi đã thấy cắn rứt lương tâm. Tôi không cho phép ai làm tổn thương tới vợ mình, tuyệt đối không được. Nghe cậu nói, mợ dù có đau đến mấy cũng quên mất cơn đau, trong lòng lại thấy xốn xang, rộn ràng và hạnh phúc. Bị đánh, nhưng đổi lại mấy câu này của cậu, mợ thấy cũng không lỗ. Bị đánh đến khờ, sao còn cười tít mắt thế? Anh nói lại câu lúc nãy được không? Câu gì? Anh vừa nói đó. Này, Hoàng, anh yêu tôi rồi đúng không? Cậu xoay mợ nằm đàng hoàng lại để cậu thoa thuốc. Mợ không có câu trả lời, không chịu nằm yên cho cậu thoa. Anh nói đi, anh yêu tôi rồi đúng không? Nằm yên đi. Anh không nói tôi không nằm yên, tôi cứ ngọ nguậy mãi đó. Biết tính mợ, cậu gật đầu bảo: ừ, yêu. Yêu cái tính ngang bướng của cô. Ngày nào cô cũng léo nhéo bệnh tài, tôi không chịu được. Tuy câu trả lời của cậu không ngọt ngào hay dang dở, nhưng mợ vui lắm, tủm tỉm cười mãi, tim cũng đập loạn cả lên, ngoan ngoãn nằm cho cậu bôi thuốc. Ở trong bệnh viện, Thu Hương được báo tin thì hoảng hốt, nhất định đòi về nhà cho bằng được. Cô ta nói với ông Thái không tin bà Thu lại hại con mình, nên xin ông Thái cho mình được gặp bà Thu. Ông Thái nghĩ tình Thu Hương vừa mất con nên chấp thuận, và cũng an ủi Thu Hương sau này sẽ lại có con thôi. Dưới nhà kho ẩm thấp, Thu Hương khóc ngất với bà Thu. Con có thai vốn dĩ không giữ được, nên con mới định dùng cái thai để du oan cho bọn họ, để giúp anh Khiêm giữ vững vị trí trong nhà. Con không ngờ bọn họ điều tra ra chân tướng sự việc. Má ơi, nếu chuyện này để cha biết, cha sẽ đánh chết con và nghi ngờ luôn cả anh Khiêm, ảnh hưởng đến chuyện kế thừa tài sản của anh Khiêm. Nhắc đến cậu Khiêm, bà Thu nhất định bảo vệ con đường tiếp quản tài sản của con trai. Bà ta nhắm mắt rồi nói: dù gì má cũng đang có tội, thêm một tội nữa cũng không sao. Thu Hương, con phải cố gắng hết lòng phụ giúp chồng con để nó thuận lợi kế thừa sản nghiệp này, không được để rơi vào tay vợ chồng thằng Hoàng. Con nhất định sẽ dốc hết sức để hỗ trợ anh Khiêm. Được rồi, con còn yếu lắm, mau về phòng nghỉ ngơi đi, má muốn yên tĩnh một chút. Nhưng mà chuyện thuốc phá thai thì sao hả má? Thằng Nô nó đi lên chợ huyện rồi. Bà Thu hít sâu nói: má sẽ nhận thay con, chúng ta nhất định còn người ở lại để trả thù bọn họ. Nhưng... đi đi, má không sao hết, chỉ muốn yên tĩnh suy nghĩ một số chuyện thôi. Thu Hương luyến tiếc rời đi, gương mặt thấm đẫm nước mắt. Khi đi khuất, gương mặt đau đớn ấy cũng nhanh chóng biến đổi thành một vẻ mặt khác. Môi còn nhếch lên, cười một cách đầy ác ý. Không lâu sau, thằng Nô trở về. Hắn vào trong kho kiểm tra thì hốt hoảng chạy đi gọi ông Thái. Ông chủ ơi, ông chủ ơi, bà chủ treo cổ chết rồi. Cái gì? Thằng Nô run rẩy nói lắp bắp. Bà lớn, bà ấy treo cổ chết trong nhà kho. Mọi người lao xuống nhà kho, nhìn thấy bà Thu đang treo tư thế lơ lửng, hai chân đung đưa, mắt mở thao láo. Ông Thái vội vàng sai người đưa bà Thu xuống, nhưng người đã không còn nữa. Cậu Khiêm gào khóc, ôm lấy cơ thể của má. Thu Hương cũng khóc không thua kém cậu Khiêm. Nhưng khóc bao nhiêu thì bà Thu cũng không thể sống lại nữa. Bà ấy đã chết. Thằng Nô nhìn thấy mẩu giấy có ghi viên đá, đè lên thì nhặt lấy đưa cho ông Thái coi. Trong đó bà Thu thừa nhận chính bà đã du oan cho vợ chồng cậu ba, để hạ bệ cho mợ, để trị con đường kế thừa tài sản của cậu. Tất cả mọi chuyện đều là chủ ý của một mình bà ta. Cậu Khiêm, mợ Hương hoàn toàn không biết, cũng không liên quan gì đến chuyện này. Mà cũng đúng, cậu Khiêm mợ Hương làm sao mà ra tay với cốt nhục của mình được. Họ mong chờ con còn không hết. Đọc xong, ông Thái ném tờ giấy vào người cậu Khiêm. Đọc đi, để con thấy tội ác của má mày, chết cũng đáng. Cậu Khiêm đọc từng chữ, cậu không tin má mình làm như vậy. Nhưng nếu bà không làm, thì sao bà lại thừa nhận? Bây giờ bà chết rồi, mọi chuyện cũng không còn ai đối chứng. Không khí tang thương trong căn nhà họ Nguyễn, cậu Bình khóc nhiều nhất. Cũng phải, cậu Bình đi học xa, nghe tin dữ thì tức tốc quay về. Nhìn má mình nằm yên trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại, tay chân lạnh ngắt. Cậu gọi thế nào, má cũng nằm im, không mừng rỡ như mọi lần cậu về. Lần này, cậu thực sự đã mất má. Tiếng gào thống khổ của cậu Bình đang vang vọng khắp nơi. Cậu Khiêm không khóc, chỉ lặng lẽ đốt giấy tiền vàng. Trong lòng có khúc mắc không biết hỏi ai. Dù bà Thu có lỗi lầm gì đi chăng nữa, nhưng vì bà có công sinh cho ông Thái hai đứa con, và cũng vì thể diện nên ông Thái công bố bà Thu bị bệnh qua đời. Tang lễ được diễn ra rất long trọng, người đến viếng chật ních cả sân. Dĩ nhiên trong số đông vẫn có người thắc mắc về sự ra đi đột ngột của bà Thu, nhưng không dám hỏi, chỉ bàn luận sau lưng mà thôi. Qua mấy ngày tang lễ, mọi chuyện cơ bản đã xong xuôi. bà Thu cũng nằm yên dưới ba tấc đất. Cậu Bình cứ khóc mãi và cũng được ông Thái nói rõ nguyên nhân cái chết. Cậu Bình cho rằng vì mình và anh Khiêm nên má mình mới phải làm mọi chuyện, chỉ vì muốn cho hai anh em cậu được hưởng nhiều tài sản. Cậu khóc, hai mắt cũng vì thế mà sưng lên. Cũng qua cái chết bà Thu mà cậu Hoàng mợ nhàng được minh oan. Nhưng chuyện mợ nhàng bị đánh, cậu Hoàng đâu có để y như thế. Khi tang lễ xong, mọi việc đâu vào đấy cậu mới nhắc đến. Ông Thái trước giờ chưa từng xin lỗi ai, nên chỉ nhìn mợ nhàng mà nói. Lúc đó, mọi tang chứng vật chứng đều hướng tới nó. Ai mà không nghĩ là nó đã hại Thu Hương. Với lại, lúc đó nó có thanh minh được là nó bị oan đâu. Cô ấy nói mình không làm, nhưng cha chưa gì đã cho người đánh cô ấy đến ngất đi. Nếu như hôm đó má nhỏ không về kịp, có phải đã chết trong tay thằng Đô không? Nếu cô ấy thực sự có tội, thì ít nhất cha cũng phải đợi tôi về chứ. Tôi là chồng cô ấy, tôi còn sống sờ sờ đây, chứ tôi đã chết đâu, mà không ai coi tôi ra gì hết. Ông Thái cho rằng mình là bậc tưởng bối, không lý nào lại phải đi xin lỗi con dâu. Chị nói, khi đó, ai cũng sẽ hành xử như vậy thôi. Bây giờ biết nó không có làm là được rồi. Cha không thể nói qua loa một lời như vậy là xong đâu. Ông Thái cau mày đáp, ý mày là gì? Mày đang dạy đời tao đó sao? Thấy tình hình cha con căng thẳng, bà Cẩm Vân liền cất giọng ngọt ngào. Mình, tôi thấy thằng Hoàng cũng vì nóng ruột, vợ nó bị đánh oan nên mới sốt sáng như thế. Mà mình cũng vậy, hôm đó quả thực là quá vội vàng trong xử lý vấn đề. Nhưng ai biểu cái người ra tay lại khéo léo sắp xếp mọi chuyện gọn gàng như vậy. Suy cho cùng cũng không trách được mình, tại mình quá thương con cháu nên mới mạnh tay như vậy. Bây giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ai sai ai đúng đều đưa ra ánh sáng. Tôi thấy mình cũng nên có một lời an ủi con Trâm và có gì đó cho con nó đỡ tuổi thân. Khi thương một người thì người đó nói gì cũng đúng. Trước những lời ngọt ngào ấy của bà Vân, ông Thái cho là phải. Đúng vậy, do bà ta quá thủ đoạn làm tôi nhất thời bị bà ta qua mặt. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, bà ta cũng đã trả giá cho những tội lỗi của mình và trả lại sự trong sạch cho con Trâm. Tôi quyết định giao cho mình từ nay về sau cai quản mọi chuyện trong nhà. Con Trâm là con dâu lớn, cũng phải học dần cai quản chuyện nhà và cho nó một dải đất đối diện xưởng gỗ. Chỗ đất đó không rẻ đâu. Cậu Hoàng định lên tiếng là không cần, nhưng mà bà Cẩm Vân, mợ nhàng đều đồng thời lắc đầu. Mợ cầm lấy tay cậu, ra hiệu cậu đừng nói. Về phòng, cậu hỏi sao mợ không cho cậu làm tới, thì mợ mới nói. Đánh thì cũng đã đánh rồi, xin lỗi cũng đâu có làm được gì đâu. Thà nhận mảnh đất còn hơn. Nhưng ít ra, cũng phải có một lời xin lỗi đàng hoàng với em chứ. Anh là con trai ông ấy, mà không hiểu cha mình là gì cả. Dễ gì ông ấy chấp nhận xin lỗi con gái, lại còn là con dâu, cho dù biết bản thân sai sờ sờ ra đó. Cứ mặc kệ đi, được miếng đất thì cũng không uổng ăn đòn hoang. Mà nhé, cái thằng Nô đó, nó làm như tôi có thù tám đời với nó. Hôm đó, nó đánh bằng cả tính mạng nó luôn. Tôi là tôi ghim nó rồi đó. Đang bực mình mà nghe mợ nói thì cậu phải phì cười, déo mặt vợ. Đồ tham lam, thấy đất là sáng mắt ngay. Tại anh giàu nên anh thấy mảnh đất không là gì, nhưng mà những người nghèo khổ như chúng tôi có khi làm cả đời còn không có cục đất chọi chim nữa là nguyên mảnh đất lớn và có giá trị như thế. Giả lại, có những chuyện đâu nhất thiết phải hơn thua, chỉ cần mình không quá thiệt thòi thì cứ kệ đi. Cái lý lẽ của mợ cũng đáng lắm. Ai cũng nói mợ ít học, mợ ngu, nhưng mà đâu có phải như thế. Tính toán thế này cậu còn phải bái phục. Được rồi, nghe theo em. Mợ khoái chí hai tay ôm lấy hai bên mặt. Anh gọi lại đi. Cậu cũng kỳ mờ đang vuốt da mình. Gọi gì? Gọi em ơi, như anh vừa gọi đó. Gọi lại đi. Thích gọi thế sao? Mợ gật đầu, khuôn môi còn chu lên, làm những sợi dây thần kinh kích thích của cậu Hoàng trỗi dậy. Cậu không ngần ngại hôn lên đôi môi ấy thật lâu, thật sâu và thật cuồng nhiệt. Bàn tay cậu mợ, cả hai đều lần mò vào cơ thể của nhau mà sờ soạng. Sau đó trong căn phòng truyền đến tiếng rên rỉ, cùng với hai thân thể quấn chặt lấy nhau, tiếng da thịt da vào nhau, tiếng thở dốc kích tình nóng hực cả căn phòng. Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi thì cậu Bình tiếp tục đi học. Trong nhà có sự thay đổi lớn. Từ bà Thu quản lý, bây giờ đều giao cho bà nhỏ giải quyết mọi việc. Cậu Khiêm và Thu Hương không cam tâm, nhưng trước mắt cũng không thể làm gì, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ, loại trừ những người không cùng hội cùng thuyền với mình. Dĩ nhiên, cây gai lớn nhất chính là cậu Hoàng. Vì không có cậu Hoàng thì mọi sáng nghiệp đều thuộc về bọn họ. Nhưng làm sao để cậu Hoàng không còn tồn tại trên cõi đời này, mà hiện trường chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, để bọn họ đường hoàng thừa kế gia sản này, không bị người đời dèm pha, nghi ngờ. Nghĩ nhiều suốt nhiều ngày, vẫn chưa có kế sách vẹn toàn, thì hôm nay, trong lúc ăn cơm, cậu Khiêm nghe cậu Hoàng nói, ngày mai sẽ đưa vợ về bên nhà chơi, thăm cha má vợ, bởi vì từ đợt cưới nhau đến nay, bận bịu quá, nên vẫn chưa được về. Hôm đám tang, bà Thu cũng không nói năng gì với nhau. Bây giờ đưa về cho vợ đỡ nhớ. Thấy cơ hội đã đến, cậu Khiêm bắt đầu hành động. Con đường từ nhà cậu Hoàng về nhà cha má vợ khá xa. Cậu Hoàng muốn có không gian riêng nên không có đem người làm theo. Mình cậu và mợ đi xe hơi về. Cậu còn mua bao nhiêu là quà để đầy trên xe. Còn mợ nhàn thì vui mừng vì sau mấy tháng trời cuối cùng cũng sắp được gặp má. Mợ hí hửng cười suốt, tâm trạng tốt nên nhìn đâu cũng thấy đẹp. Cỏ cây hai bên đường đều đẹp. Cậu Hoàng càng đẹp hơn. Mợ còn tinh ranh chồm người hôn cậu một cái, làm cho cậu Hoàng thích thú, bảo mợ hôn thêm mấy cái nữa. Hai người cười đùa suốt quãng đường về nhà. Đó là khoảng thời gian vui vẻ trước khi mây mù giăng kín khóe mắt. Ngay từ đầu cậu đã biết mợ không phải 200, nên mợ cũng không còn lo sợ làm sao để trốn về thăm má. Mợ hiểu cậu chạy về thăm má mình trước mới quay về nhà ông bà Độ sau. Vì ngay từ đầu cậu đã biết mợ không phải 200, nên mợ cũng không còn lo sợ làm sao mà để trốn về thăm má mình. Mợ bảo cậu chạy về thăm má mình trước mới quay về nhà ông bà Độ sau. Đến nơi, căn nhà cũng được gọi là tươm tất, đang đóng cửa, không biết má mợ đi đâu, khẽ đặt đồ đạc trước nhà. Mợ nhàn nhìn ngó xung quanh thì có một người giác cuốc đi ngang qua. Thấy có xe hơi nên người ta cũng nán lại bảo: "Con nhàn có đúng không?" Mợ đi tới, thì ra là chú Tám. "Dạ chú Tám, chú có khỏe không?" "Ờ, tao khỏe. Bày đi đâu mà má bày chết cũng không về, tới bây giờ mới thấy mặt hả?" Nụ cười trên môi mờ nhàn đông cứng, cậu Hoàng thấy vậy liền hỏi: "Chú nói sao? Má vợ tôi làm sao?" "Má vợ? Té ra đây là chồng con nhàn hả? Cậu ở đâu mà sao má vợ chết lại không biết gì hết vậy? Má vợ cậu chết cũng gần 3 tháng nay. Người ta không biết con nhàn ở đâu để mà báo cho nó biết nó về nhà đưa tang má nó. Té ra là có chồng. Mà nhìn cậu bảnh trai thế này, có cả xe hơi thì nhà cửa đâu có tệ, sao mà vô tâm tới mức má vợ chết mà không hay biết thế?" Hai chân mờ nhàn không còn chút sức lực, hơi thở cũng không thở nổi. May mà cậu Hoàng ôm lấy mợ, nếu không mợ đã ngã xuống sân đầy đất khô cứng. "Chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao má mợ lại chết?" "Không, không thể nào, mợ không tin." Mợ lắc đầu ngoài ngoài không tin. Đến khi ông Tám mở cửa ra, trong nhà có cái bàn thờ, ông Tám nói: "Bàn thờ của má mày nè, vô lại bà ấy đi. Lúc sống thì bệnh hoạn, đau ốm, tới chết thì cô đơn quạnh quẻ, không có con gái đưa tang. Chắc bà nhớ mày lắm đó Nhạn. Hai đứa vô lại má bay đi. Cậu Hoàng dìu vợ vào bên trong. Mợ khóc nức nở gọi má ơi. Nhưng má của mợ đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, vĩnh viễn rời xa mợ. Tim gan mợ như đứt lìa khỏi cơ thể, không còn sự sống. Ngày hôm ấy trời nắng chang chang, nhưng trong lòng mợ lại thê lương đến tuyệt vọng. Cuối cùng vì không chịu nổi sự đả kích quá lớn ấy, mợ ngất xỉu trong lòng cậu Hoàng. Phải rất lâu sau mợ mới tỉnh. Câu đầu tiên mợ hỏi cậu là má đâu. Cậu thở hắt ra, cầm lấy bàn tay mợ mà an ủi. Má đã trở hết nợ kiếp này, bây giờ đang vui vẻ an nhàn trên trời, nhìn xuống và dõi theo chúng ta. Em phải mạnh mẽ lên để má được an lòng chứ. Rồi mợ lại khóc. Mợ còn tưởng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Khi mợ tỉnh lại thì má sẽ ngồi bên cạnh, nở nụ cười hiền hòa và hỏi mợ sống ở bên nhà chồng có tốt không. Thế nhưng hiện thực tàn khốc đến mức làm lồng ngực mợ nhói lên kịch liệt. Bao nhiêu hơi thở đều bị rút sạch, còn lại cơn đau đang thống trị nơi này. Mợ đã mất mẹ rồi sao? Một lúc sau, không biết là ai thông báo mà ông bà Độ đi qua. Nhìn thấy họ, mợ trừng mắt xông đến quát. Tại sao má tôi chết? Mấy người đã hứa chăm sóc cho má tôi để tôi yên tâm đi lấy chồng. Tại sao bà ấy chết? Mấy người nói đi, tại sao má tôi chết? Thấy mợ quá kích động, ông bà Độ cũng biết mình sai nên dịu giọng. Tao có cho người qua báo cho mày hay, nhưng mà chúng nó đi lạc đường. Tới khi đến được bên đó thì nghe trong nhà có mợ nào đang có chữa. Chúng nó tưởng là mày nên không dám báo, sợ mày sốc quá ảnh hưởng tới em bé. Người chết thì cũng đã chết rồi. Tao có cho người qua lại nhang khói cho má mày đàng hoàng chứ đâu có bỏ bê. Mợ Nhàn nghiến răng. Bà nói chuyện như thế mà nghe được sao? Lúc bà nhờ tôi lấy chồng giùm con gái bà đã hứa hẹn với tôi những gì? Bà hứa bảo thầy thuốc về chuẩn đoán thuốc thang cho má tôi. Tại sao từ lúc má tôi đổ bệnh bà cũng không báo một lời? Hay vốn dĩ vợ chồng bà không đói hoài đến má tôi để bà ấy đổ bệnh mà chết, có đúng không hả? Mày bình tĩnh lại đi. Mợ hất tay bà Đồ ra. Bà bỏ ra cái thứ lương lẹo lừa dối, tôi sẽ đi nói cho bên nhà kia họ biết tôi không phải là cô Hai Trâm. Để coi ông bà trả lời sao với người ta. Đồ gian ác, tham lam, khốn nạn. Đang cơn tức, mợ chửi ghê lắm. Cậu Hoàng cũng để cho mợ chửi, vì như vậy mới giảm được phần nào đau đớn trong mợ. Chỉ sợ mợ không nói không cười, lúc đó mới thực sự kinh khủng. Sau một hồi la hét chửi rủa, cuối cùng thì mợ Nhàn bưng mặt khóc tức tưởi. Mợ đau đớn tột độ trước sự ra đi của má mình. Mợ thấy bầu trời trước mắt thật ảm đạm và tăm tối. Mất mẹ, con mất đường đi, lối về. Ông bà Độ biết con rể đã phát hiện ra đây không phải là Hai Trâm thì sợ lắm. Sợ cậu và gia đình cậu bắt chẹt chuyện đánh tráo cô dâu, nên mặt mày lắm lét, không dám hó hé một câu. Cậu Hoàng cũng nhìn ra điều đó và biết bọn họ không phải là người tốt lành, nên yêu cầu bọn họ phải làm giấy đưa tên mợ Nhàn vào số hộ khẩu trong nhà. Mợ Nhàn hận bọn họ bỏ bê má mình nên nói không cần, nhưng cậu khuyên mợ nên làm như thế, phải có giấy tờ lận lưng sau này có khi dùng đến. Nhưng mà bà Độ không chịu. Bà sợ có tên mợ Nhàn trong nhà thì sau này ông Độ chết phải chia tài sản cho cả mợ Nhàn. Mợ Nhàn nhìn là biết ngay bà ta nghĩ gì nên nhếch môi. Tụi cóc cần đồng nào của nhà bà đâu mà sợ. Thế thì mày đừng có nhận cha con. Tôi không thèm. Tốt nhất hai người biến khuất mắt tôi. Để tụi bà điên lên thì đừng có trách nước biển lại mặn. Biến. Bọn họ đi rồi, mợ lại khóc tức tưởi. Cậu Hoàng ôm mợ vào lòng, vỗ về tấm lưng suôn rẫy. Cậu nói, Em cứ khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi đau. Có tôi ở đây làm chỗ dựa cho em, che chở cho em. Ở lại mấy ngày để hương khói cho má, dần dần mợ cũng chấp nhận chuyện bà đã không còn trên cõi đời này. Quá đau lòng, từ một người suốt ngày cười nói, mợ trở nên trầm mặc, ngồi bó gối nhớ về những ngày má còn sống. Tuy nghèo khổ, nhưng hai má con luôn vui vẻ bên nhau. Bây giờ mợ đã có chồng giàu có, được chồng thương, được trở thành mợ chủ, được ăn trắng mặc trơn, nhưng cái quan trọng nhất trên cuộc đời lại không còn má nữa. Đêm xuống, từng cơn gió lùa vào trong nhà, mợ ngồi bó gối trên cái chõng tre cũ kỹ mà ngày xưa cũng là cái giường hai má con hay nằm. Mợ muốn ngồi đây tìm chút hơi ấm của má, hình ảnh còn trong mắt nhưng người đã mãi mãi không còn trên dương thế. Từ đây về sau, trên thế gian rộng lớn này không còn ai hy sinh cho mợ vô điều kiện. Sẽ không có ai xem mợ hơn cả mạng sống. Không còn ai nữa. Ở một tuần, dù không muốn nhưng cậu mợ phải về lại nhà vì công chuyện cậu còn nhiều lắm. Cậu hứa sẽ thường xuyên đưa mợ về đây để hương khói cho má. Mợ thở hắt ra, đôi mắt ngấn lệ, nhìn căn nhà đang dần khuất trong tầm mắt. Dọc đường, mợ không nói không cười, chỉ trầm mặc im lặng, vô hồn. Cậu có an ủi đến mấy, thì nỗi đau mất mẹ, nhất thời mợ chưa thể nguôi ngoai. Cứ trừ ánh mắt vô hồn, nhìn xa xăm. Bản thân mợ cũng không biết là mình đang nhìn điều gì. Xe đang chạy bon bon, bỗng dừng dừng lại, làm cho mợ giật mình quay sang hỏi cậu. Chuyện gì thế? Cậu Hoàng đáp. Không biết bị gì đó. Cậu Hoàng bước xuống xe. Một người đàn ông gương mặt hớt hải vừa chặn xe cậu nói bằng hơi thở hổn hển. Cậu làm ơn giúp chúng tôi. Anh em tôi đang đốn củi thì em trai tôi bị rắn độc cắn. Cậu làm ơn đưa chúng tôi lên nhà ông thầy Lang với. Thấy tình cảnh nguy kịch, người kia đang nhăn nhó đau đớn, cậu Hoàng vội vàng đỡ người bị rắn cắn kia lên xe, lái theo hướng người anh chỉ. Sắp tới chưa? Dạ sắp rồi cậu. Kìa, cái nhà đó là nhà đó. Cậu Hoàng và người anh đỡ người bị rắn cắn đi vào trong căn nhà lá. Mợ nhàng cũng xuống xe định đi theo, nhưng mà lúc đó mợ vừa đi có mấy bước thì mợ có linh cảm bất an. Hai chân mợ như bị ai đó túm lại không cho đi. Mợ đảo mắt nhìn xung quanh. Chỗ này hoang vu hẻo lánh, không có nhà cửa gì cả, chỉ trơ trọi cái nhà lá cũ kỹ kia nằm thoi loi giữa đồng không mông quạnh. Có phải mợ đa nghi không? Mợ dự cảm không lành, không đi vào. Lúc này bên trong nhà truyền đến tiếng kêu của cậu Hoàng. Mợ vội vàng co chân chạy vào thì nhìn thấy trong nhà có một đám tầm 5-6 người đàn ông. Bọn chúng cầm gậy gỗ đánh cậu Hoàng. Mợ la lên, nhưng mà chỗ này hoang vắng, hoàn toàn không có ai nghe thấy tiếng mợ gọi, còn bị một trong 5-6 tên đó lao đến khống chế. Mợ dùng giấy chống cự, nhưng mà thân gái làm sao có thể so bì với sức đàn ông cao lớn kia. Mợ bị hắn bẻ ngược hai tay ra đằng sau, trói vào cột nhà, nhét giải vào miệng không cho la hét. Bên này cậu Hoàng sau một hồi chống trả kịch liệt cũng bị bọn người kia đánh gục, đầu bê bết máu. Cậu nhìn về phía mợ, đang ư a, sau đó liềm đi. Thấy cậu Hoàng đã ngất xỉu, một tên nói. Nhanh lên, trói chúng nó với con này, rồi đốt nhà. Mợ nghe mà cả kinh. Hồn siêu phách tán, liên tục lắc đầu. Một tên nhìn mợ chăm chăm, rồi nói. Con nhỏ này đẹp và ngon quá, hay là quất nó xong, hãy giải quyết, chứ để không cũng phí. Không được. Có gì mà không được, dù sao nó cũng chết. Ai hay ai biết. Tụi mày nhìn nó đi, tươi xanh mơn mởn, nhìn thèm bó mẹ đi được. Mấy tên còn lại cũng bắt đầu chú ý đến mợ. Bọn chúng tên nào cũng cao to, lực lưỡng, nhưng khuôn mặt thì bặm trợn, râu ria bờm sờm, làm cho mợ sợ càng thêm sợ. Tao thấy thằng Dân nói đúng đó, con nhỏ này ngon như thế không làm gì thì uổng lắm. Ai đồng ý ở lại, không thì ra ngoài cho tụi tao làm, xong tao gọi. Hai trong số sáu tên đó không đồng ý, nhưng có tất thảy sáu tên, bốn tên đã muốn chiếm lấy mợ. Hai tên kia bực tức nói: tụi mày thèm khát quá thì sau khi có tiền đi kiếm gái mà chơi, bây giờ phải nhanh chóng giải quyết chúng nó, nếu để ai phát hiện thì nguy. Một tên cười khẩy lên tiếng: chỗ này đến ma còn không có, lấy đâu ra con người mà chúng mày sợ? Nhát gan vậy mà cũng đòi làm giang hồ. Đi ra ngoài hết đi, tao chơi xong, xong thì tao gọi thằng kế tiếp. Còn ai không muốn thì chuẩn bị củi đi, xong việc là đốt luôn. Nghe những lời mang sợ ấy, mợ dùng dãy lắc đầu ngoậy ngoậy, nhưng bọn chúng cơ bản không quan tâm, cứ dán con mắt vào bầu ngực căng tròn của mợ. Bây giờ trong đầu chúng nó chỉ toàn là dục vọng đang dâng cao, làm gì còn quan tâm đến nhân tính. Mà nếu chúng có nhân tính thì đã không đồng ý nhận giết chết cậu mợ phi tang xác. Sau màn thương lượng thì mấy tên kia kéo nhau ra ngoài, còn một tên ở lại. Mợ khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, nhưng cái đó càng kích thích hơn. Hai tay chà sát vào nhau, hai con mắt sáng rỡ nói: em đừng có trách anh, có trách thì trách chồng em đắc tội với người ta. Người ta mới thuê bọn anh tiễn vợ chồng em về trời. Nhưng mà trước khi đi, anh sẽ đưa em lên chín tầng mây. Hắn nói xong thì cởi sợi dây ra khỏi cột nhà. Người mợ bị trói chặt, miệng nhét giải không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng dãy lắc đầu, dùng đôi mắt cầu xin hắn. Nhưng lúc này thứ hắn quan tâm nhất chính là cơ thể đằng sau lớp quần áo mợ đang mặc. Từ từ cởi đến nút thứ hai, thứ ba. Lúc này khuôn ngực tròn trịa đang lộ rõ dần trước mặt hắn. Hắn nuốt nước bọt, cái ực, bộ dạng thèm khát hiện rõ. Hắn đưa bàn tay thô kệch của mình địch bóp lấy hai quả ngực căng tròn ấy, thì có một tên hớt hải chạy đến. Không xong rồi, có người đến, mau trói chúng lại rồi châm lửa. Cái gì? Người ở đâu ra? Không biết, nhưng mà đang đi về phía này. Nhanh lên, trói nó lại đi. Nhưng mà đã sợ được mối nào đâu? Sợ cái con khỉ, mày còn ở đó chần chừ, người ta phát hiện ra là chết cả lũ. Nhanh lên, trói nó vào, nhanh lên, cái thằng khốn. Mày luyến tiếc cái gì nữa? Tên đó phụ tên dâm tặc kia trói mợ với cậu cùng nhau. Sau đó mấy tên bên ngoài cũng chạy vào hỏi xem đã xong chưa, để châm lửa đốt. Khi xác định đã xong, tên kia nhìn mợ luyến tiếc nhưng vẫn rời đi. Sau đó từng đợt khói sồng sọc vào trong nhà. Do nhà bằng lá dừa nên đám cháy lan nhanh hơn. Người mợ bị lửa táp nóng rang lên. Mợ cố mọi cách để hất người cậu Hoàng, nhưng cậu bất tỉnh nhân sự. Máu từ trên đầu cậu chảy xuống, lem lút cả khuôn mặt. Ngọn lửa càng lúc càng cháy lớn hơn, bao vây lấy cậu mợ. Khói sọc vào mũi không thở nổi, hô hấp khó khăn. Đầu óc mợ cũng mụ mị cả đi, hai mắt cũng dần đờ đi, không thấy gì ngoài một màu đỏ rực của đám lửa đang ôm lấy cậu mợ. Giây phút mợ nghĩ rằng cuộc đời hai người đã chấm dứt tại đây, thì có mấy bóng người xông vào. Trong mơ hồ, mợ thấy có người tháo dây trói cổng cậu Hoàng trên vai, rồi hỏi người còn lại: còn mợ ba, để tôi vào cứu mợ ấy nữa. Người kia mới đáp: không cần đâu, cứu cậu Hoàng là được rồi. Mợ nhìn theo bóng dáng họ dần khuất, hai mắt mợ cũng không còn mở nổi nữa. Từ từ nhắm lại, hòa vào ánh lửa đang bập bùng. Không biết là mợ đang mơ hay là tỉnh mà thấy má mợ. Thấy bà cười với mợ, nhưng mợ giang tay thế nào cũng không chạm được vào má. Mợ cố lê lết đến gần má, cuối cùng sức tàn lực kiệt, mắt nhắm nghiền, chìm trong bóng đen mịt mù, không chút tia sáng. Sau khi hôn mê, cậu Hoàng tỉnh lại. Trước mặt cậu là ông Thái, là bà Cẩm Vân và Thu Hương. Cậu nhìn tất cả mọi người nhưng không thấy mợ đâu. Cậu mấp máy hỏi: Vợ đâu? Ông Thái thở dài, còn bà Cẩm Vân thì cứ an ủi: Sống chết có số, tôi tin 200 ở trên trời đang nhìn xuống. Bà Cẩm Vân còn nói nhiều lắm, nhưng mà tai cậu Hoàng ù cả đi, đang đau đớn toàn thân mà muốn bật dậy. Bà Cẩm Vân ấn cậu Hoàng xuống. Cậu hỏi: Cô ấy làm sao? Làm sao hả? Thu Hương mới đáp: Đám cháy lớn quá nên chỉ cứu được có mỗi anh, còn chị ba thì bị chìm trong đó, cháy thành tro bụi. Anh hôn mê lâu nay bây giờ mới tỉnh, mọi người còn tưởng không cứu được. May mà anh tỉnh lại rồi. Anh ba, hãy nén bớt đau buồn. Lòng ngực cậu Hoàng thắt nghẹn, hô hấp như ngừng lại. Cậu không tin, cậu muốn đi tìm mợ, nhưng ông Thái, bà Vân cùng với bác sĩ ngăn cậu lại. Nói cậu bị bỏng và còn rất yếu, cần phải ở lại để theo dõi và điều trị thêm. Thế nhưng cậu làm sao còn tâm trí để điều trị khi nghe hung tin ấy? Trái tim cậu như dở ra hàng trăm mảnh. Tuy lấy nhau chưa đầy một năm, nhưng tình cảm của hai người đã sâu dày, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tại sao đang tốt đẹp thì mợ lại lìa xa cậu như thế kia? Do quá đau đớn, bỗng dưng cậu thấy khó thở rồi lại ngất xỉu. Lúc này bên ngoài hành lang, ông Thái thở dài thường thượt. Dù ông ấy không thương cậu Hoàng nhiều như cậu Khiêm, cậu Bình, nhưng dù sao cậu cũng là đấm ruột của ông. Hỏi sao ông không thấy đau lòng kia chứ? Ông Thái đau lòng, bà Cẩm Vân càng đau lòng hơn. Từ đó cho đến nay, chưa bao giờ trong lòng người phụ nữ này ngừng thương cậu Hoàng. Lấy ông Thái chẳng qua là con đường duy nhất để bà có thể gần gũi bên cạnh người mình thương. Dù ông Thái cưng chiều bà như bà Hoàng, đáp ứng mọi yêu cầu của bà, nhưng mà trái tim có lối đi riêng của nó. Lối đi ấy chỉ hướng về cậu Hoàng, dù rằng cậu ấy chưa từng đáp lại. Ngàn trái như thế đó. Thời gian nằm trong bệnh viện, cậu Hoàng im lặng như một pho tượng. Ban đầu cậu nhất mực đòi về tìm mợ Nhàn, nhưng rồi một người nói, hai người nói, nhiều người nói, cả cha má vợ cậu cũng vào thăm và xác nhận mợ đã bị chết cháy, thì cậu như cái xác không hồn, chẳng thiết tha gì nữa. Cuộc đời cậu đã trải qua rất nhiều chuyện đau đớn, nhưng chưa bao giờ cậu thấy đau như thế này. Lúc má cậu chết, cậu chỉ mới chào đời nên chưa hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương. Bây giờ thì cậu đã hiểu, đau đến tê dại, đến không quan tâm chuyện gì nữa, không còn nhận ra là sáng hay tối, ngày hay đêm. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh tinh nghịch của mợ, ánh mợ cười, mợ chu môi lên hôn trộm cậu, rồi giọng nói của mợ vang lên bên tai: Tôi thấy anh cũng đẹp trai. Nè anh Hoàng, sau khi anh trả thù cho má xong, tôi đẻ cho anh 4 năm đứa con, con đồng vui, nhà cũng vui, anh chịu không? Mà anh không chịu tôi cũng đẻ. Tôi đố anh đường nào dài nhất. Còn nhớ lúc đó, cậu Hoàng lắc đầu giả bộ không biết, mặt mờ gian manh ghé vào tai cậu: Đường tình của chúng ta. Cậu khoái lắm, nhưng vẫn giả bộ nói: Đàn bà con gái gì mà không biết xấu hổ thế. Cậu biểu môi: Chồng tôi nói mắc gì phải mắc cỡ. Tôi có nói với chồng người ta đâu. Ai dám cười tôi giả cho rách miệng. Cô ghê gớm thật đó. Như vậy mới vừa với anh. Chứ anh đẹp trai, ngời ngời như thế, không kiềm chế anh lại, anh dẫn về mấy con vợ cho tôi hầu sao? Mợ còn nói nhiều lắm. Những hình ảnh cùng với lời nói gian dọng trong đầu cậu, mọi chuyện cứ như mới diễn ra ngày hôm qua. Nụ cười hồn nhiên của mợ trước mắt. Thế mà cậu đưa tay ra ôm lấy mợ, chỉ có một khoảng không. Chẳng có mợ, người ta nói mợ đi rồi, vĩnh viễn không về bên cậu nữa. Nước mắt cậu chảy xuống, đó là lần đầu tiên người ta thấy cậu khóc, cũng đủ hiểu cậu đối với vợ mình tình sâu nghĩa nặng như thế nào. Thấy cậu cứ như thế, bà Cẩm Vân nhân lúc không có ai mới thủ thỉ với cậu Hoàng: Tôi biết cậu đang đau lòng, nhưng mà người chết thì cũng đã chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Cách duy nhất để an ủi hồn hương cô ấy là cậu phải sốc lại tinh thần, đừng có chìm đắm mãi trong đau khổ như thế này nữa. Nếu không, cái nhà này sớm muộn gì cũng rơi vào tay thằng Khiêm. Hoàng, nghe tôi đi, đừng có như vậy nữa. Nhìn cậu vậy, tôi đau lòng lắm. Cậu có nghe tôi nói không? Chuyện xảy ra không có ai mong muốn hết. Nếu cậu cứ u ức như hai trăm ở trên đời cũng không vui được đâu. Lúc này cậu Hoàng mới chịu mở miệng ra. Không phải không ai mong muốn. Có người đã sát hại chúng tôi. Cái gì? Cậu nói cho rõ ràng đi. Có người lừa chúng tôi đi lên đó rồi ra tay. Không cần nói nhiều thì với đầu óc của mình, bà Cẩm Vân cũng suy đoán được kẻ đó là ai. Nhưng chuyện hệ trọng này không thể đem ra suy đoán, mà nói với người ta, phải có bằng chứng thì mới định tội được. Nếu đã vậy thì Hoàng càng phải vực dậy để trả thù cho người đã hại mình chứ. Nếu Hoàng cứ như thế thì đúng ý kẻ hại Hoàng rồi. Đúng vậy, tôi phải trả thù cho cô ấy. Tôi nhất định sẽ khiến cho nó trả giá. Hai mắt cậu đỏ lên, khuôn mặt tràn ngập thù hận, hai bàn tay cuộn chặt thành hình quả đấm. Cái chết của mợ chính là giới hạn lương thiện cuối cùng của cậu. Nếu như họ đã dồn cậu vào đường cùng thì đừng hy vọng rằng cậu sẽ nương tay. Giúp tôi chuyện này. Hoàng nói đi, tôi nhất định sẽ hết sức. Cậu Hoàng xoay qua nhìn bà Cẩm Vân, ghé vào tai bà ấy nói mấy chữ. Bà Cẩm Vân gật đầu đáp. Được rồi, cứ giao cho tôi. Cậu Hoàng đang u uất bỗng trở lại trạng thái bình thường, khiến cho vài người lo lắng. Hôm đó cậu không chết khiến cho bọn họ tức điên cả lên, định nhân lúc cậu hôn mê trong bệnh viện mà ra tay. Tuy nhiên bà Cẩm Vân đã cho người túc trực nghiêm ngặt. Có người muốn thủ tiêu cậu cũng không có cơ hội, đành nhẫn nhịn chờ thời cơ khác. Vì sức khỏe chưa ổn định, ông Thái bảo cậu Hòa nghỉ ngơi thêm. Nhưng cậu nói mình đã ổn định, có thể đi làm như bình thường. Cậu muốn tập trung công việc để không chìm đắm trong nỗi nhớ người vợ xấu số của mình. Dĩ nhiên ông Thái đã chấp nhận. Những ngày đó cậu Hoàng ít nói lắm. Ngoài công việc thì khi về nhà, cậu luôn đóng chặt cửa phòng, ngắm nhìn những bộ quần áo của mợ nhặn treo trên tủ. Đêm đêm, cậu ôm gối nằm của mợ, tưởng tượng như đang ôm mợ. Những giấc ngủ chập chờn trong đêm tĩnh lặng, cậu thấy mợ, nghe tiếng mợ gọi, mợ cười. Nhưng khi tỉnh dậy thì chỉ là một giấc mơ. Cậu nhớ mợ quá, nhớ đến phát khóc. Đúng, cậu đã khóc. Người đàn ông có bề ngoài cao lớn ấy đã bật khóc như một đứa trẻ. Tim đau, lòng quặn thắt, chỉ ước gì mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy mợ đang nằm cạnh mình. Được nghe giọng cười giòn tan của mợ và những câu nói ngô nghê của mợ, chắc cậu sẽ hạnh phúc vô bờ bến. Tuy nhiên, sự thật nghiệt ngã khiến lòng dạ cậu đau hơn. Cậu ở đây, mợ ở đâu mất rồi? Một tháng sau đó, bà Cẩm Vân đi lên tỉnh mua đồ thì dẫn về một người phụ nữ. Nói với ông Thái, họ hàng ở xa, đưa về đây để phụ giúp việc nhà. Mà trong thời gian này, bên nhà Thu Hương lại có chuyện. Nghe nói cha Thu Hương hấp hối, nên hai vợ chồng khăn gói về bên đó. Không lâu sau, cha Thu Hương tuổi cao sức yếu mà đã qua đời. Đến hơn nửa tháng sau, khi mọi chuyện cơ bản đã xong xuôi, cậu Khiêm mới về nhà trước. Thu Hương vẫn ở lại an ủi má mình. Lúc cậu Khiêm về đến nơi, vừa đặt chân xuống xe hơi thì thấy một dáng dấp đang quét sân. Cậu ngờ ngợ rón rén đi tới, nghe có tiếng đông. Người phụ nữ đồng thời quay lại thì đánh rơi luôn cây chổi trên tay. Còn cậu Khiêm thì cũng đứng hình một lúc mới hỏi. Sao em lại ở đây? Em... Còn cậu... Sao cậu cũng ở đây? Đây là nhà tôi. Cái gì? Nhà cậu? Cậu Khiêm gật đầu. Hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. thì bà Cẩm Vân từ trong nhà đi ra để giới thiệu. Khiêm về rồi hả? Thu Hương còn ở bên đó hay sao? Cô ấy ở lại cho má đỡ buồn. Cũng nên như thế. À đúng rồi, giới thiệu với con, đây là Xuyến, bà con xa của má. Về đây phụ giúp má một tay. Còn đây là Hoàng Khiêm, con trai thứ tư trong nhà. Xuyến cúi thấp đầu chào cậu Tư, rồi tiếp tục quét sân, che giấu đi đôi tay đang run lên. Cậu Khiêm cũng lặng lẽ đi vào bên trong. Chỉ có bà Cẩm Vân là nở một nụ cười đầy đắc ý. Buổi chiều khi ông Thái và cậu Hoàng về nhà, trong lúc ăn cơm, bà Cẩm Vân nói: Bà Sáu chăm sóc cho thằng Hoàng từ nhỏ đến lớn. Nay bà ấy cũng đã có tuổi, nên có xin được nghỉ, tôi thấy cũng phải mình ạ. Bà ấy lớn tuổi rồi, cũng không còn nhanh nhẹn như xưa nữa. Cũng đến lúc được nghỉ ngơi. Tôi định cho bà ấy một số tiền để bà ấy nghỉ dạ, cũng là chút tấm lòng bà ấy đã chăm sóc thằng Hoàng bao nhiêu năm nay. Ông Thái nghe hợp lý, liền gật đầu, giao chuyện đó cho bà Cẩm Vân giải quyết. Bà Cẩm Vân nói thêm: Sẵn đây em thưa với mình một số chuyện nữa. Là con Xuyến, cháu họ của em. Nhắc đến tên Xuyến, cơ miệng đang nhai cơm của cậu Khiêm bỗng khựng lại. Tuy không nhìn lên, nhưng hai lỗ tai của cậu đang lắng nghe từng chữ mà má nhỏ nói. Con Xuyến là người chín chắn, lại cần mẫn được việc. Em tính để cho con Xuyến thay thế bà Sáu hầu hạ thằng Hoàng. Dù sao cũng cần có một người để sai giặt mình à. Mình thấy em sắp xếp như vậy có được không? Ông Thái còn chưa kịp nói thì cậu Khiêm đã không kiềm chế mà nói lớn: Không được. Bà nhỏ hỏi lại: Sao lại không được? Tại tôi thấy dù sao cũng mới về, còn nhiều cái bỡ ngỡ. Anh ba lại kỹ tính, sợ là không thích hợp. Cậu Hoàng giọt miệng nói ngay: Anh thấy rất được, nhanh nhẹn, chín chắn, sạch sẽ. Má nhỏ cứ quyết định vậy đi. Được, vậy từ nay con Xuyến đi theo hầu hạ cậu ba. Được việc, tao gả cho cậu ba luôn. Liên quan đến người thương nên cậu Khiêm kiệm lời nhất, hôm nay lại nói nhiều hơn hẳn. Chà, con thấy chuyện này không thích hợp cho lắm. Dù sao cũng là bà con của má nhỏ, sao lại đi theo hầu hạ anh ba được? Để người ta biết, lại nói nhà mình không coi trọng bà con. Nếu như anh ba thích người chín chắn, em sẽ tìm cho anh một người như anh yêu cầu. Còn về cô Xuyến này thì ở chơi ít hôm với má nhỏ là được rồi. Không để ông Thái lên tiếng, bà Cẩm Vân liền đáp cậu Khiêm: Hoàn cảnh con Xuyến cũng khổ lắm, chồng chết, con còn nhỏ, cho nên má thương má đem về đây cho nó có nơi ăn chốn ở và việc làm nuôi con. Nếu nó được may mắn hầu hạ cho thằng Hoàng thì nhà mình cũng đang giúp nó có tiền nuôi con, phước đức lắm. Vừa nói, bà nhỏ vừa gấp thức ăn cho ông Thái. Ông Thái gật gù bảo: Mình nói phải đó, đã là bà con của mình thì cũng là bà con của tôi. Thôi, giúp được cái gì thì giúp, cứ quyết định vậy đi. Ông Thái đã nói như thế thì cậu Khiêm cũng không còn lý do để thắc mắc. Chén cơm đang ăn cũng trở nên khô khốc, không thể nuốt nổi. Đợi đêm khuya, cậu gõ cửa phòng gọi Kim Xuyến ra để nói chuyện, hỏi ngọn ngành vì sao lại ở đây và có ý muốn kêu Kim Xuyến nghỉ việc, không nên ở đây. Kim Xuyến thở dài nhìn vào trong giường có con trai đang ngủ. Anh cũng biết hoàn cảnh của em, một mẹ một con, nếu không đi làm thì làm sao mà sống. Anh sẽ gửi tiền cho em. Xuyến, nghe anh đi, không thể ở đây được đâu. Kim Xuyến nhìn cậu Khiêm rồi mới hỏi: Anh không muốn ở bên cạnh em hay sao? Hay là anh sợ vợ anh phát hiện ra? Không phải như thế, anh muốn bên cạnh em, nhưng mà không phải trường hợp như thế này. Đợi anh thu xếp một số việc xong, anh đề cập tới chuyện đón em về đây. Thực ra nếu như anh không nói, em không nói, thì cũng không ai biết quan hệ của chúng ta. Em muốn gần với anh, chăm sóc anh và lấy lòng cha má anh. Em muốn tạo thiện cảm với người lớn, sau này khi đề cập chuyện chúng ta cũng dễ hơn. Nhưng mà nếu như vậy em sẽ vất vả, anh không muốn thấy em vất vả. Kim Xuyến lắc đầu, môi khẽ nở một nụ cười. Được ở bên cạnh anh, em không thấy vất vả gì cả, ngược lại thấy rất vui. Nghe những lời tình cảm đó, cơ mặt cậu Khiêm giãn ra, choàng tay ôm lấy người mình thương. Thôi được rồi, em chịu khó một thời gian. Hiện tại anh vẫn còn đang chịu tang của má anh và cha vợ mới mất, ít gì cũng hết một năm mới danh chính ngôn thuận được đón em. Em ráng chờ anh nhất định sẽ cho em một danh phận đàng hoàng và yêu thương em suốt đời này. Kim Xuyến nép vào lòng cậu Khiêm, khẽ dạ một tiếng, hai người ôm lấy nhau. Sau đó, đồng tình, hai cơ thể quấn lấy nhau trong căn phòng của Kim Xuyến. Đến khi trời gần sáng thì cậu Khiêm mới đi về phòng mình. Chuyện đó cậu Hoàng thấy hết, nhếch môi cười, vì tất cả đều nằm trong dự liệu của cậu. Tao nhất định sẽ cho mày nếm mùi đau khổ khi mất đi người mình yêu thương. Thằng khốn nạn, hãy đợi đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Mợ Ba Nhàn, được viết bởi tác giả Diễm My. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.